Chương 5. 07 năm một ta lừa ngươi. Tiêu Mục ca một tiếng, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Hắn ánh mắt từ đầu đến cuối rơi ở trên người nàng, trên mặt vui cười vẻ mặt, lại theo nàng rời đi, một chút xíu tiêu tán. Bàng như tinh quang tán đi, Trường Hà yếu ớt, lại như có vô tận giả dích ý, lâm vào trong đó. Cuối cùng liền chỉ là ánh mắt tĩnh mịch nhìn qua nàng đi vào, trở tay khép lại lên điện môn. Nặng nề đóng cửa âm thanh, nặng nề mà đặt ở trong lòng của hắn. Hắn nhìn qua cái kia hai phiến gấp hạp cửa điện, ngừng chân thật lâu, lúc này mới quay người rời đi. Ngày hôm nay đã vô tâm hướng chuyện, cái gì đều không muốn nghĩ. Đoán chắc nàng sẽ chạy trối chết xa xa đột đi, lại như cũ không đoán ra, lòng của mình, cuối cùng vẫn là sẽ như vậy khó chịu. Hắn tiến thư phòng, khép cửa lại mở ra cửa sổ, biểu lộ đờ đẫn mài nâng bút, tại trải rộng ra trên giấy, rơi kế tiếp cứng cắp mạnh mẽ tính chữ. Thâm không bình tĩnh, làm sao đến tính tâm. Kiều Kiều nói không muốn cho hắn nửa điểm hy vọng, rất sợ hắn khó chịu. Nhưng nàng làm sao biết, có lẽ, phàm là có cái kia nửa điểm hy vọng, ngược lại làm cho trong lòng của hắn vui vẻ. Cho dù về sau Y Y Nguyên sẽ thất vọng, thậm chí tuyệt vọng, nhưng ít ra từng có qua như vậy một chút hy vọng. Vớt xuống bút, một điểm ướt át choáng mở trên giấy tính chữ, như cùng hắn trong lòng điểm này gợn sóng trùng trùng, hướng ra phía ngoài mở rộng ra. Thật xin lỗi, Tiểu Kiều. Ta lừa ngươi, ta chỉ là không nghĩ ngươi rời đi, thuần túy không nghĩ ngươi vào lúc này cách ta đi xa, ta lo lắng, ta sợ hãi đi lần này, về sau chính là gặp lại người lạ. Ta lừa ngươi đối ngươi hảo không một chút tâm tư, đó là nói dối. Trong lòng ta một vạn điểm đối ngươi yêu thích, không cách nào đối người nói, chỉ nguyện chôn giấu thật sâu, không cho ngươi nhi nở ra nửa phần cơ hội. Thích ngươi, vui vẻ ngươi, tình khó tự điều khiển nghĩ muốn tới gần ngươi. Cho dù là lặng lặng nhìn chăm chú, tâm cũng đủ rồi, đời này cũng đủ rồi. Tiểu Mục ngủ đến ban đêm mới tỉnh, đứng lên xong có mấy phần mê man. Tiểu mặt than kéo căng khuôn mặt, thuận tay hất ra trường cách cửa sổ, liền nghe loáng thoáng nhỏ vụn ngôn ngữ truyền đến, nghe nói A Cửu công chúa cùng hai nữ nhân tại hậu hoa viên đánh nhau. Ai nha, ngươi nhỏ giọng dùn một chút. Cửu công chúa kể từ gả cho rất rút bộ lạc quang ngói vương tử, ba ngày hai đầu liền muốn chạy về đến tìm bệ hạ khóc lóc kể lể, này cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Một tên tiêm tiếng nói tiểu cung nữ, vụ trộm cười nói, bệ hạ làm sao lại để ý tới nàng, đều nói gả ra ngoài nữ nhi tắt nước ra ngoài. Đừng nói bệ hạ căn bản không phải nàng thân huynh trưởng, cho dù là, ai sẽ đi qua nở một cái không được sủng ái công chúa chết sống. Biết cái kia hai cái là cái gì nữ nhân a, ai biết, quang ngói vương tử nhiều như vậy thị thiếp, hai cái này hẳn là gần đây mới thu đi. Phốc, cái kia cựu công chúa đánh thắng được đến A Thái tử phi đã thức trưa, ngoài cửa truyền đến Nguyên Trinh thanh âm. Vào đi. Tiểu Thái tử phi thanh âm, hào không nổi sóng chập trùng ý Nguyên Trinh nhập môn hành lễ, chưa mở miệng, liền nghe tiểu Thái tử phi nói, cô, bên ngoài có ba cái lắm mồm, ngươi để người đem các nàng lôi vào. Nguyên Trinh sững sờ, vội vàng xoay người cho hai tên thiếp thân cung nữ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái kia hai tên tay chân lưu loát cung nữ vội vàng bước đi ra cửa, bất quá một lát liền đem ba tên khóc giống không thôi nhỏ cung nhân lôi kéo vào, một cước đạp trên mặt đất. Ba tiểu cung nữ niên kỷ đồng đều không lớn, ánh mắt vội vàng hấp tấp, co đầu rụt cổ chính là không dám cùng tiểu thái tử phi liếc nhau. Nguyên Trinh còn có cái gì không hiểu, mặt trầm xuống phẫn nộ quát một tiếng. Lớn mật, thái tử phi tha mạng, thái tử phi tha mạng.